Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Đất khách điều tra một tháng về sau, đại bộ đội chính thức chiến thắng trở về. Trên thực tế, tại bắt được Triển Vũ về sau, chuyện này đã đến cao chiều nhất. Kế tiếp đều là dườm ra tới cực điểm các hạng cẩn thận công tác. Lời nói thật nói, dù cho Vương Vi làm 20 mấy năm cảnh sát hình sự, đối diện với mấy cái này thẩm vấn tái thẩm tấn, xác minh lại xác minh, thăm viếng lại đi tìm hiểu, so với hàng ngày thông lệ công tác, cũng có lẽ hay là đầu đau nhức. Loại này lại buồn tẻ lại không có trò chuyện, phạm vào sai muốn lặp lại cẩn thận sống. Càng thực, ai nguyện ý làm ai tới làm tốt rồi. Dù sao lão tử không muốn làm. Ca làm cảnh sát hình sự, chủ yếu là yêu mến cái loại này trí nhớ kích động. Cùng phạm tội phần tử đấu trí so dũng khí hơn nữa chiến thắng cảm giác a hát. Được rồi, loại này kéo oanh khoác lác chém gió thời khắc. Tại cả cảnh sát hình sự kiếp sống bên trong, cũng không biết không chiếm tìm được 1%, còn lại 99% đều là buồn tẻ nhàm chán tới cực điểm cẩn thận công tác. Kỳ thật nhân sinh cuộc sống trên đời, không phải là như vậy bất đắc dĩ, ngày qua ngày năm phục một năm vất vả công tác, còn không phải là vì tại dẫn tới tiền lương thời điểm. Xem đến vợ con thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. May mà những này cẩn thận công tác làm bắt đầu đứng dậy coi như thuận lợi. Điểm này thượng, Triển Vũ xem như giúp đại ân. Hắn thực hiện hứa hẹn. Phàm là tổ chuyên án muốn giải tình huống, chỉ cần hắn biết đến, không chỗ nào không nhận tội. Bởi vậy, tại hắn bị nắm, chộp ngày thứ ba thượng, thành phố viện kiểm sát đồng chí tự đối với Địch Hạc Bắc áp dụng cưỡng chế biện pháp. Chứng cớ đã đầy đủ. Trong mấy ngày kế tiếp, rồi hướng Tân Thịnh huyện mấy vị khác có liên quan vụ án đại nhân vật lần lượt áp dụng cưỡng chế biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Tân Thịnh huyện quả thực là phi thường náo nhiệt, mở ra toàn dân cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Hình thức, chẳng những phổ thông quần chúng mỗi ngày đều hưng phấn mà suy đoán, không biết hôm nay lại có cái nào tên vô lại bị bắt lại. Coi như là huyện ủy, ủy ban huyện trong đại viện cán bộ đám bọn họ cũng nói lý ra suy đoán không ngừng. Mắt thấy từng vị ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật bị viện kiểm sát đồng chí đến thăm mang đi, không biết kế tiếp còn có thể đến phiên ai. Quả thực là toàn dân say mê. Chút bất chi bất giác, thành phố viện kiểm sát phái đến Tân Thịnh đến đồng chí cũng gia tăng đến 20 mấy người. Tân Thịnh huyện viện kiểm sát toàn lực phối hợp bản án xử lý đến giai đoạn này, rất nhiều trọng yếu phạm tội hiềm nghi người sẽ không lại giam giữ tại Tân Thịnh huyện rồi. Huyện trại tạm giam sớm đã kín người hết chỗ, không ít người phạm đều bị chuyển rời đến thành phố trại tạm giam. Chẳng những viện kiểm sát bên kia phạm tội hiềm nghi người bị chuyển rời đến thành phố, công an bên này chảo không ít phạm tội hiềm nghi người cũng bị chuyển rời đến thành phố. Tiền hậu hậu bị phát động, tham dự đến cái này bản án phá án và bắt giam chung đến cảnh sát đạt đến hơn 100 người, sớm đã không cực hạn tại Tây Thành phân cục, thành phố cục công an cùng Đông Thành phân cục, Bắc Giao phân cục đều phái ra đại lượng nhân thủ, không tăng phái nhân thủ không được. Trước kia chỉ tính toán đả kích một cái tiết lương đội, hiện tại đã muốn mở rộng đến đả kích hai cái lớn nhất đội. Chỉ cần bắt được đội thành viên nòng cốt, cũng đã nhiều đến 70-80 cái. Mỗi người đều cần thẩm vấn, từng cái chứng thực bọn hắn công khai cái kia chút ít hành vi phạm tội. Thăm viếng người bị hại, thăm viếng chứng nhân, thu thập vật chứng, những này cụ thể công tác toàn bộ chứng thực xuống dưới. Không có đại lượng cảnh lực tham dự, hiển nhiên là không thể nào hoàn thành, vì cam đoan án kiện phá án và bắt giam nối liền tính. Tổ chuyên án như trước có lẽ hay là do Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Lưu Bách Phàm, Viên Hoài Anh phụ trách chỉ huy. Hành động bộ chỉ huy ba cái đại đội xây dựng chế độ không thay đổi. Nhưng mỗi cái đại đội nhân thủ đều kịch liệt khuếch trương. Ít nhất mỗi người quản 3-40 cá nhân. Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi ba vị đại đội trưởng loay hoay bao quanh loạn truyền. Tốt, ở phía sau, Viên Hoài Anh đối với Tân Thịnh huyện Cục Công an chỉnh hợp cơ bản hoàn thành. Cả Tân Thịnh huyện Công an hệ thống đều phát động. Toàn lực vùi đầu vào trận này đánh hắc trừ ác chuyên nghiệp vận động chung đến. Không thể phủ nhận, trong thời gian ngắn như vậy, Viên Hoài Anh đối với Tân Thịnh huyện Cục Công an chỉnh hợp khả năng không lớn tiến hành đắc rất. Đủ mặt ngận tế trí rất sâu nhập, chỉ có thể là đại khái chỉnh hợp thoáng một tí. Công an hệ thống bên trong không ít người, kỳ thật vẫn có vấn đề. Không phải cùng triển vũ đội tiết lương đội có ngàn vạn lần liên lạc. Chính là cùng địch hạc bắc đám tiền nhiệm lãnh đạo có nói không rõ đạo không rõ liên lụy. Nhưng mà những này cũng không phải chính yếu nhất. Nói thật, Viên Hoài Anh cũng khó có thể thực đem những này người tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Nếu thật là nói như vậy, trong thời gian ngắn Tân Thịnh huyện Cục Công an sợ là sẽ phải vận chuyển không nháy. Sức chiến đấu giảm xuống đến điểm tới hạn. Trên thực tế, những người này vấn đề có đôi khi cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nếu như là trọng điểm đả kích, từ trong đó bắt được như vậy mấy cái đến tiến hành xử lý. Chảo điển hình, nhỏ như vậy vấn đề cũng sẽ biến thành vấn đề lớn. Xử phạt cũng sẽ phi thường chi nghiêm khắc, nhưng bây giờ đúng vậy dùng người thời điểm. Bản án làm được lúc này, mặc kệ ngươi theo thành phố theo các huynh đệ khác cục điều bao nhiêu người tới, cũng không bằng Tân Thịnh bản địa cái này một đám cảnh sát sử dụng đến thuận tay. Nói thí dụ như thăm viếng người bị hại, thăm viếng chứng nhân, thu thập vật chứng, những công việc này do nơi khác đồng chí đến xử lý. Làm nhiều công ít, có đôi khi ngươi ngay cái địa phương đều muốn tìm cả buổi. Đừng tưởng rằng có một địa chỉ ngươi tựu nhất định phải tìm được địa đầu. Vậy cũng không có thể. Có đôi khi ngươi tìm được rồi địa đầu cũng không thấy đắc có thể tìm tới người. Dù cho người muốn tìm ngay tại ngươi đối diện, ngươi cũng không biết a hát. Những công việc này, tốt nhất là có thể do bản địa đồng chí đến xử lý. Vậy thì làm chơi ăn thật. Lúc này, chỉ có thể làm cho bọn họ dẫn bệnh công tác. Tại loại này đại quy mô chuyên nghiệp trong khi hành động. Số rất ít cảnh sát không quy phạm hành vi, kỳ thật đã muốn ảnh hưởng không đến đại cục. Nói như vậy, bọn hắn cũng chưa chắc dám. Nữa có cái gì mờ ám. Phải biết rằng, đội bản án, bình thường đều là nhiều người gây. Một người lời khai, nếu như cùng vài người khác đều không tương xứng lời mà nói. Chắc là không biết bị hái tín. Nếu như được ai chỗ tốt, hoặc là bị ai uy hiếp, muốn cung cấp chút ít tiện lợi, thậm chí vì hắn giảm bớt chịu tội, phong hiểm tựu quá lớn, hơn nữa nhưng thao tác độ tương đương thấp, làm không tốt thịt dê không đến dẫn đến một thân tao. Bình thường cũng không ai dám nhường, đương nhiên, cũng có cùng những này đội liên lụy qua sâu, thân mình đã muốn kẻ khả nghi nghiêm trọng phạm tội. Vậy thì không thể làm gì rồi. Nếu không ngươi mạo hiểm cho phạm tội phần tử cung cấp tiện lợi, mạo hiểm bị nắm chộp bị theo xử phạt nặng nguy hiểm. Nếu không ngươi chủ động hướng tổ chức bàn giao vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung. Người thông minh bình thường đều chọn hắn. Có một chút kinh nghiệm người cũng biết, tại lớn như vậy quy mô trong khi hành động, tranh thủ xử lý khoan dung là nhất có lợi nhất. Bất kể là cố ý có lẽ hay là vô tình ý, loại này bị cáo nhiều đến hơn 10 người đại bản án. Quan tòa tại cân nhắc mức hình phạt thời điểm, cho tới bây giờ đều là vâng chịu, đầu đảng tội ác tất nhiên cứu. Tòng Phạm vì bị cưỡng bức rộng thùng thình, nguyên tắc. Đối với sự phẫn nộ của dân chúng thật lớn, đầu đảng tội ác phần tử cùng chủ yếu đội thành viên. Theo nghiêm trị nơi, dùng dẹp loạn quảng đại quần chúng phẫn nộ chi tình. Đối với những kia việc ác không trương Tòng Phạm vì bị cưỡng bức nhân viên, thì phải là bình lấy trị bệnh cứu người nguyên tắc. Theo rộng xử lý, cho bọn hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Nếu như một mặt theo nghiêm theo trọng, đem tất cả mọi người không hỏi thủ theo, toàn bộ hà dùng trọng hình, vậy cũng không thực tế. Đồng dạng hội tạo thành rất nghiêm trọng xã hội vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, những này đội thành viên cũng là có người nhà, có thân thích, có bằng hữu, mười mấy gia đình náo bắt đầu đứng dậy, không ngừng tổ chức khiếu oan, yêu cầu giảm bớt xử phạt. Đối với các cấp chính phủ, các cấp chính pháp cơ quan cũng sẽ tạo thành áp lực cực lớn. Đối với hàng ngày công tác lại càng hội tạo thành rất lớn làm phức tạp. Thượng cấp lãnh đạo khẳng định cũng không muốn chứng kiến loại tình hình này. Đối với đội Tòng Phạm vì bị cưỡng bức nhân viên còn xử lý khoan dung. Đối với nguyện ý chủ động bàn giao vấn đề nội bộ nhân viên, vậy thì càng thêm hội xử lý khoan dung. Viên Hoài Anh đây cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói sau, Viên Chi đội hạng dạng người. Như vậy một cái nhân vật lợi hại, đã xuất nhâm Tân Thịnh huyện chính pháp hệ thống lão đài. Đối với Tân Thịnh huyện trong cục bộ cùng địch Hạc Bắc, Tiết Lương, Triển Vũ bọn người nhờ gần đây, liên lụy sâu nhất cái kia số ít vài người, không có khả năng trong nội tâm một điểm số đều không có. Cái này mấy cái, hắn chắc là không biết lại cho bọn hắn cơ hội, cũng cho không được. Theo bản án điều tra và giải quyết xâm nhập, những người này đều thành làm trọng yếu phạm tội hiềm nghi người. Là muốn cùng địch Hạc Bắc bọn người cùng một chỗ, chạm thượng bị cáo tịch. Đối với mấy cái này người xử lý, Viên Hoài Anh cũng vô pháp toàn bộ làm chủ. Đã như vậy, cái kia còn không bằng vừa lên đến tựu đối với bọn họ áp dụng lôi đình thủ đoạn. Trực tiếp bắt lại, cũng tốt cho mặt khác trong lòng còn có may mắn người thụ lập mấy cái tấm gương. Gõ thoáng một tí cảnh báo. Đồng thời, Viên Hoài Anh đã ở toàn cục cán bộ công nhân viên trước trên đại hội nhiều lần tuyên truyền rằng. Giải, cho phép lập công chuộc tội. Cho phép lấy công chuộc tội. Lúc này, đúng vậy lục dùng người. Vì như thế, mới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hơn nữa, Viên Hoài Anh ba ba theo thành phố chạy đến Tân Thịnh đảm đương cái này người đứng đầu. Cũng không thể vừa lên đến ngay tại trong cục chảo hơn vài chục cái đồng chí. Thật muốn làm như vậy, hắn cái này cục trưởng còn có làm hay không rồi? Tại nơi này điều kiện tiên quyết, bản án điều tra và giải quyết tiến hành tương đương thuận lợi. Tiết Lương đội cùng Triển Vũ đội cũng không phải là không có cá lọt lưới. Nhưng là, chạy trốn cuối cùng chỉ là số ít, đuổi bắt những người này công tác. Tổ chuyên án là trên cơ bản không biết lại làm, toàn bộ giao cho Tân Thịnh huyện cục đồng chí đi hoàn thành. Đó là một trường kỳ công tác, có chút đội phân tử, sợ là cuối cùng cả đời đều trốn chết bên ngoài, cũng không dám nữa đã trở lại, nhanh chằm chằm Triển Vũ, là Vương Vi công tác. Hắn chủ yếu chú ý, có lẽ hay là Tiết Lương án hai cái hung thủ tung tích. Cái kia hai vị này, độ nguy hiểm rất cao, giống như Vương Vi lúc trước chỗ phân tích cái kia dạng. Cái này hai cái hung thủ xác thực là Triển Vũ theo, trên đường, mời đến, nhân viên chuyên nghiệp. Cùng Thanh Long là cùng một loại người. Đương nhiên, danh khí không có Thanh Long lớn như vậy, thân thủ nên vậy cũng không bằng Thanh Long mạnh mẽ như vậy. Vừa nghe đến là như vậy cái tình huống. Vương Vi chỉ biết việc này không dễ làm. Tuy nhiên Triển Vũ dựa theo yêu cầu của hắn thử lần nữa liên hệ rồi hai người kia. Nhưng điện thoại vừa tiếp xúc với thông Triển Vũ mới mở miệng. Đối phương tựu không chút khách khí mà dập máy. Lại đánh đi qua, trực tiếp tắt máy. Vương Vi cũng biết, những cái thứ này tính cảnh giác là phi thường độ cao. Thực tế hiện tại Tân Thịnh huyện cục diện như thế khẩn trương, bọn hắn chỉ cần hơi chút có chỗ biết được, tự vô luận như thế nào cũng sẽ không lại tại Tân Thịnh huyện lộ diện, cũng sẽ không lại cùng Triển Vũ liên lạc. Loại người này là tất cả cảnh sát hình sự nhức đầu nhất, cũng không nguyện ý nhất đối mặt tội phạm. Cũng may ít nhất đã biết bọn hắn lai lịch, biết rõ bọn hắn tại trên đường là cái gì ngoại hiệu, cũng biết như thế nào mới có thể liên lạc với bọn hắn. Lại chậm rãi nghĩ cách, a, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn luôn xa lưới thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.